Thần ma hệ thống, chương 526, giết chết Trần Hồng Dã, 2, gocchuyenaudio.com, cánh tay trái của Trần Hồng Dã cơ hồ nứt xương, cánh tay trái của hắn dùng ra biến dị thú cấp 2 cũng rách ra. Hắn cố nén đau đớn trong nội tâm thầm nghĩ, đáng chết, thằng khốn này thật mạnh mà, Nhạc Trọng tiến công vẫn như nước chảy mây trôi không ngừng lại chút nào, hai mắt của hắn ngưng tụ phát động khủng cụ thuật. Một đạo tinh thần lực cường hoành trùng kích vào thức hải của Trần Hồng Dã. Trần Hồng Dã lập tức bị vô cùng ảo giác sợ hãi bao phủ và thân thể chậm lại. Sau một khắc một đạo gai xương bén nhọn từ phía sau Nhạc Trọng bắn ra thoáng cái đâm vào mi tâm của hắn, đóng lên mặt đất. Bang chủ chết, xúc sinh, báo thù cho bang chủ, giết sạch bọn chúng báo thù cho bang chủ. Nhìn thấy Trần Hồng Dã chết thì tâm phúc của Trần Hồng Dã tâm hai mắt đỏ thẫm, phẫn nộ gầm rú xông qua phía của Nhạc Trọng bên này. Những tâm phúc của Trần Hồng Dã đã đi theo Trần Hồng Dã chinh chiến từ lâu, đối với Trần Hồng Dã trung thành và tận tâm, vừa thấy Trần Hồng Dã tử vong bọn họ liền điên cuồng. Nhạc Trọng nhìn qua tâm phúc của Trần Hồng Dã điên cuồng, hàn quang trong mắt lóe lên và lạnh lùng ra lệnh cho Bạch Cốt nói. Giết sạch bọn chúng, Bạch Cốt tiến lên làm cho tâm phúc của Trần Hồng Dã nhảy dựng lên, tay phải đưa ra và năm gai xương bắn tới thoáng cái đâm vào đầu của năm tên tâm phúc của Trần Hồng Dã trực tiếp miểu sát bọn chúng. Nhạc Trọng giơ gai độc lên nổ súng liên tục vào tâm phúc của Trần Hồng Dã. Nương theo tiếng súng vang lên thì ba gã tâm phúc của Trần Hồng Dã bị bắn nổ đầu. Nhìn thấy một màn này ba gã trưởng lão Hồng Môn thoáng cái ẩn nấp thân thể vào gần đó. Bạch Cốt nhảy vào trong tâm phúc của Trần Hồng Dã, thân thể cốt nhận xoay tròn, những triệu hoán thú triệu hoán ra bị nó xoắn nát, búa lớn trong tay của hắn trực tiếp chém ngang lưng của tên triệu hoán thú. Một gã người cường hóa hệ ma pháp vẫn còn ngâm sướng chú ngữ, một đạo gai xương bén nhọn đâm thẳng vào đầu của hắn và ma pháp dừng lại. Không qua một phút đồng hồ, những tâm phúc điên cuồng của Trần Hồng Dã chợt bị Bạch Cốt chém chết, toái cốt và máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Sau công sự che chắn truyền ra âm thanh của trưởng lão Hồng Môn. Nhạc Trọng, chúng tôi nguyện ý đầu hàng, thỉnh anh cam đoan người thân của chúng tôi an toàn. Lúc này đại thế đã mất, Trần Hồng Dã đã chết trong tay của Nhạc Trọng thì bọn họ không có cơ hội chiến thắng, bởi vậy ba tên trưởng lão Hồng Môn lập tức sáng suốt lựa chọn đầu hàng. Bọn họ cũng không phải tử sĩ của Trần Hồng Dã, bọn họ có ý định của mình. Nhạc Trọng sảng khoái đáp, tốt, chỉ cần các người nguyện ý đầu hàng, tôi có thể bỏ qua chuyện cũ, nếu như các người ngoan cố chống lại. Liều mạng trả giá lớn một chút là tôi có thể chém giết các người. Xuất hiện đi, lúc này khắp nơi đều là biến dị thú, nếu như có ba cường lực giúp đỡ, Nhạc Trọng cũng có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Có ba gã trưởng lão Hồng Môn từ trong nơi ẩn nấp cơ thể đi tới trước người của Nhạc Trọng. Ba tên trưởng lão Hồng Môn nhìn qua Nhạc Trọng thi lễ, có chút tâm thần bất định nói ra. Vệ Hoa Chữ, Ngô Văn Thắng, Cam Cật Hải bái kiến Nhạc lão đại. Nhạc Trọng bị chém cánh tay phải, ba tên trưởng lão Hồng Môn không biết Nhạc Trọng không bởi vì chuyện này mà giận chó đánh mèo. Đây là trong tận thế cường giả giận chó đánh mèo kẻ yếu thập phần bình thường, cũng không cần lý do. Nhạc Trọng nhìn cái kia ba gã Hồng Môn trưởng lão trực tiếp ra lệnh. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, Vệ Hoa Chữ, Ngô Văn Thắng, Cam Cật Hải ba người tạm thời ở dưới trướng của Lạc Nhĩ Mạn, phòng thủ phiến khu vực này. Chỉ cần không bị công phá thì xem như các người lập công lớn. Trận chiến này qua đi tôi sẽ ban thưởng cho các người. Ba tên trưởng lão Hồng Môn mới hàng tự nhiên có chút bất ổn, nhưng mà hiện tại Nhạc Trọng cũng bất chấp nhiều như vậy. Hắn trước mắt cao thủ khan hiếm, có thể dùng người đã là không tồi. Nếu không phải tâm phúc của Trần Hồng Dã quá ngoan cố và đồng tâm hiệp lực tâm, Nhạc Trọng thậm chí còn muốn dùng bọn họ đấy. Vâng, Nhạc lão đại, nghe được lệnh của Nhạc Trọng thì ba tên trưởng lão Hồng Môn trong nội tâm buông lỏng, nếu Nhạc Trọng muốn dùng bọn họ sẽ không tổn thương bọn họ. Vừa rồi Bạch Cốt cùng Nhạc Trọng chiến đấu hung hãn thì bọn họ vẫn khắc sâu, làm cho bọn họ không dám sinh ra dị niệm. Trần Hồng Dã phá diệt chảm ngay cả lân giáp biến dị thú cấp 3 cũng bị chém ra, uy lực có thể nghĩ. Cơ hồ chưa từng có người nào chống lại một đao này. Tuy Nhạc Trọng bị chém một cánh tay thế nhưng mà dù sao vẫn sống sót, đồng thời còn giết Trần Hồng Dã đã thể hiện hung uy đáng sợ. Vệ Hoa Chữ do dự một hồi, sau đó nhìn qua Nhạc Trọng trịnh trọng nói ra. Nhạc lão đại, anh phải cẩn thận địch nha. Hắn tràn ngập sát ý với ngài đấy, lúc này Trần Hồng Dã trốn trong đội ngũ của hắn trà trộn vào trong trấn nhỏ, hơn nữa ẩn núp bên người của ngài. Nhạc Trọng nghe vậy ánh mắt có chút co rụt lại, thì ra là hắn, Nhạc Trọng bất động thanh sắc nói. Tôi biết rõ, anh đi làm việc đi. Lúc này chính là mấu chốt biến dị thú công thành, Nhạc Trọng cho dù biết rõ địch nha cùng Trần Hồng Dã cấu kết cùng một chỗ, nhưng mà không tiện phát tác. Hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương, cho dù Nhạc Trọng tiêu diệt địch nha, hắn cũng không thể ngăn cản biến dị thú giết tới. Vệ Hoa Chữ trực tiếp đi ra ngoài tiền tuyến, nói. Vâng, ở trong trận địa của Thiên Long Bang không xa, một gã cao thủ của Thiên Long Bang nhao nhao cầm ra bản lĩnh xuất chúng, đem một đám lớn biến dị thú ngăn cản bên ngoài. Tường đất lăng không hiện ra ngăn ở khu vực của Thiên Long Bang, chỉ có mấy đường quanh co nhỏ hẹp đem những biến dị thú thông qua con đường hẹp này chợt bị bang chúng Thiên Long Bang tiêu diệt. Trong Thiên Long Bang cũng có được cao thủ thao túng đại địa, hắn trực tiếp lợi dụng kỹ năng cải biến địa hình. Chỉ cần tinh thần lực không tiêu hao hết là có thể duy trì ưu thế địa hình không thay đổi. Đắc thủ sao? Địch Nha nhìn qua hướng của Nhạc Trọng và mở miệng lẩm bẩm. Bang chủ, không cần lo lắng, Trần Hồng Giã tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản, cho dù hắn thất bại thì bọn người Nhạc Trọng cũng tuyệt đối sẽ không sống khá giả. Cho dù như thế nào chúng ta cũng không tổn thất gì cả. Một gã nam tử trẻ tuổi tướng mạo xấu xí, dáng người thấp bé, lộ ra nụ cười hèn mọn bỉ ổi nói ra. Nam tử tướng mạo xấu xí hèn mọn bỉ ổi này chính là quân sư Tống Hâm. Đúng lúc này một con hắc lân hung chưa cấp 2 giống như xe tăng hung hăng đâm vào trên vách tường kia oanh một tiếng vang thật lớn, bức tường do người cường hóa cao cấp tạo thành sụp đổ. Con hắc lân hung chưa cấp 2 thoáng cái nhảy vào trong trận doanh của Thiên Long Bang và giống như xe tăng nghiền áp qua thoáng cái đem hơn 10 cao thủ bang chúng Thiên Long Bang đạp nát thành tương. Cách chương.